dược vật để chữa bệnh cho Nhạc Nhi đủ hết. Mà Khinh Vũ đúng hôm nay lại quay về, mà Sở Dương tạm thời thoát khỏi hiểm nghi cửu kiếp kiếm chủ. Thật đúng là ngày tam hỷ lâm môn. Bố Lưu Tịnh lo lắng, đuổi theo. Này này này, Sở tiểu tử, chớ có lừa gạt đồ đệ ta. Sở Dương quay đầu, híp mắt nói. Bố tiền bối, ông cũng đến đây rồi, mời ông vào đây. Bố Lưu Tịnh hiện tại phòng Sở Dương, còn không làm sao dám mong, nên nhìn Mạc Khinh Vũ nói. Còn ở chung với tiểu tử này rất là nguy hiểm đó. Đồ đệ ta còn phải luyện công. Nó đang trong giai đoạn hoàng kim để tiến cảnh. Sao có thể lãng phí thời gian? Mạc Khinh Vũ thật vất vả mới gặp được Sở Dương. Lòng dạ đến bây giờ vẫn chưa khôi phục bình tĩnh. Chỉ cảm thấy tinh thần có chút hoảng hốt. Có một loại cảm giác như nằm mơ. Vô cùng kích động và vui sướng. Nên lúc này không muốn theo bố Lưu Tình quay về. Nàng co người, bất mãn, biểu môi nói. Sư phụ à, con đã gặp được Sở Dương ca ca, sao con muốn luyện công chứ? Con muốn trò chuyện cùng Sở Dương ca ca. Bố Lưu Tình phẫn nộ nói. Trò chuyện đâu cần thời gian dài như vậy chứ. Tiểu Vũ à, con không hiểu sao. Con là một nữ hài nên phải chú ý. Trên đời này có rất nhiều kẻ lòng lạ, lòng dạ lang thú. Từ bề ngoài nhìn không có ra. Mạc Khinh Vũ quệt miệng nói. Sở Dương ca ca không phải là người như vậy đâu. Sư phụ vẫn trăm phương ngàn kế ngăn không cho con đi tìm Sở Dương ca ca. Sở ca ca lòng lang dạ thú sao? Sư phụ lòng dạ thật hẹp hòi. Bố Lưu Tình thở dài, dùng ánh mắt như muốn giết người mà nhìn Sở Dương. Sở Dương có chút nghi hoặc. Lần trước ở Trung Tam Thiên nhìn thì bố Lưu Tình. Cho dù có vẻ không có lễ phép, nhưng một lần như vậy hắn lại có tâm lý đề phòng Sở Dương. Giống như gà mẹ đang cố gắng ngăn cản không cho gà con đi lại với hồ ly. Hắn vừa chuyển tâm niệm, nhất thời rõ ràng vì sao bố Lưu Tình lại nghĩ như vậy, nên không khỏi cười khổ một trận. Ra sau lần trò chuyện với Pháp Tôn buổi tối hôm đó, bố Lưu Tình bị ảnh hưởng không nhỏ. Đám bạn hữu của lão đều nhận định toàn bộ cửu kiếp kiếm chủ đều là kẻ vô tình vô nghĩa, nên e sợ đồ đệ mình đi theo sẽ chịu thiệt. Sở Dương mỉm cười nói. Bố tiền bối, sao lại nói như vậy? Chúng ta lâu lắm mới gặp nhau, chẳng lẽ không vui vẻ nói chuyện với nhau sao? Lại nói bên trong còn có không ít người quen đâu. Ngụ ý chính là, tôi và đồ đệ ông cũng không phải là ở một mình với Thủy Chung vẫn ở dưới mi mắt ông sợ cái gì? Bố Lưu Tình hùng dữ nói. Không ít người quen cũng không được. Liền vào lúc này, từ trong phòng, một cổ khí thế khủng bố đột nhiên xông ra. Theo sau là một thanh âm thản nhiên nói. Bên ngoài chính là cao thủ đệ nhất cửu trọng thiên, Bố Chí Tôn đó sao? Bố Lưu Tình sầm nét mặt. Đệ nhất cửu trọng thiên ư? Cái này thì không dám nhận. Không biết các hạ là ai? Tự Tà Tình thản nhiên nói. Đệ nhất thì đúng là đảm đương không được. Bớt quá đi vào tâm sự thì vẫn có thể chứ. Bố Lưu Tịnh nổi nóng, thản nhiên nói. Nếu như vậy, xin được lĩnh giáo. Nói xong, liền sải bước đi vào. Sở Dương cười, đối phó với người như bố Lưu Tịnh, quả nhiên vẫn là Tự Tà Tình có biện pháp. Một câu cửu trọng thiên đệ nhất đã kích được hắn. Nhưng Sở Dương cũng biết, cũng là một biện pháp, nhưng phải tùy người mà dùng. Nếu như chính mình nói ra, thì chỉ sợ bố Lưu Tình không thèm để ý tới mà chỉ cười trừ. Còn Tự Tà Tình lại có tư cách xưng là cửu trọng thiên đệ nhất. Cho nên từ trong miệng nàng nói ra lại rất có phân lượng. Mạc Hình Vũ căn bản không lo lắng về điểm này. Bà càng không lo lắng sư phụ mình muốn luận bàn với Tự Tà Tình bên trong. Trong lòng nàng tràn đầy hình ảnh của Sở Dương. Ôm lấy Sở Dương. Kéo cánh tay hắn là tiểu nha đầu. Đã cảm thấy mình hạnh phúc tới cực điểm rồi. Tự như cả đời đều có thể dựa vào. Hai người vừa nhẹ nhàng nói chuyện, vừa chậm rãi đi vào trong phòng. Mạc Hình Vũ thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn Sở Dương. Hai khóe mắt đẫm lệ, nhưng khóe miệng lại nở rộ cười khoái hoạt ôn nhu. Loại tình huống này làm cho trong lòng Sở Dương đột nhiên đau xót. Nhất là trong mắt của Mạc Hình Vũ lại mang theo dáng vẻ ôn nhu, toàn tâm toàn ý dựa vào mình.

có thể nói là khí thế ngập trời. Sở Dương cười khổ, không thể được. Hai nhà đầu này vừa nhìn thấy mặt nhau, đã bắt đầu tranh đấu, vội vàng giải thích. Tốt lắm, không nên bát nháo, để ta giới thiệu các ngươi. Lời còn chưa dứt thì Sở Nhạc Nhi đã ngắt lời. Ta gọi hắn là đại ca, ngươi nghĩ rằng ta và hắn quan hệ ra sao? Mạc Hình Vũ chu miệng. Ta cũng kêu Sở Dương ca ca, ngươi nghĩ ta và ngươi là loại người nào? Hai tiểu nhà đầu không chịu nhau mà trừng mắt nhìn nhau như gặp đại địch. Sở Dương cầu cứu nhìn về Tử Tà Tình. Tử Tà Tình cố ý hay vô tình ngoảnh đầu về một bên. Nhìn sang Động Vô Thương thì chỉ thấy ba người này đang một bộ xem kịch hay. Vừa thấy Sở Dương nhìn qua là ba người đồng thời ngẩng đầu nhìn trời xem mây bay. Trong lúc đám người Vạn Nhân Kiệt nghẹn cười xem náo nhiệt thì Ngụy Vô Nhan lại trầm lặng ngồi một bên không có nói gì. Đám huynh đệ Nam Cung Thề Phong thì cười gượng hai tiếng rồi nói ta đi tiểu. Rồi mấy người vội lao đi như cướp. Sở Dương mồ hôi đầm đìa. Cái đám này là đám người nào? Không thấy ta hiện tại đang khó xử hay sao? Hắn đang muốn nói rõ về thân phận của Sở Nhạc Nhi thì là bị Sở Nhạc Nhi vén một cái vòng hông mà lại không dám vận công vì sợ đau tay cô bé nên đỏ răng nhếch miệng. Người véo Sở Dương ca ca làm gì chứ? Mạc Hình Vũ không vui nói. Người thử nhéo chính mình xem, không biết đau sao? Sở Nhạc Nhi nói. Ta thích nhéo đó, làm sao người đau lòng ư? Cái gì mà đau lòng? Ta! Mạc Hình Vũ nghẹn họng trần trối. Sở Nhạc Nhi nheo ánh mắt nói. Người thích hắn sao? Người còn nhỏ như vậy mà đã thích người khác rồi ư? Mạc Hình Vũ nhất thời mặt đỏ lên. Tính nàng tuy trong nhu có cương, nhưng bản tính thuần lương thành thật còn có chút hàm hậu đáng yêu. Da mặt vốn mỏng, nên khi nghe thấy Sở Nhạc Nhi nói như vậy, thì nhất thời có chút chống đỡ không được. Sở Nhạc Nhi cũng là loại tâm cơ linh hoạt. Nha đầu này mấy năm nay triền miên nằm trên giường bệnh. Tuy thân thể không lớn, nhưng tâm nhãn thì thay đổi khá nhiều. Vừa thấy Mạc Hình Vũ có biểu tình này, thì nhất thời đoán ra. Hơn nữa vừa rồi thấy Sở Dương sủng nịnh như vậy, thì trong lòng nhất thời kêu to không tốt. Đại tẩu trong lòng Sở Nhạc Nhi đã có nhân tuyển, đương nhiên đó chính là Tử Tà Tình phong hoa tuyệt đại quốc sắc thiên hương. Giờ phút này nàng nhìn thấy một tiểu cô nương sàng sàng tuổi mình, dám mơ ước vị trí đại tẩu, thì nhất thời có chút không thoải mái, Nhạn Châu chuyển động nói. Nhưng hắn đã có ta rồi, cho dù người gả lại đây cũng chỉ có thể làm tiểu thiếp mà thôi. Mạc Hình Vũ hừ một tiếng không tin nói. Ngươi ư? Điều này sao có thể chứ? Sở Nhạc Nhi giận dữ. Vì sao lại không có khả năng? Mạc Hình Vũ nhìn cô bé trước mắt, mặt hoài nghi. Ngươi gầy như vậy, sao Sở Dương ca ca thích ngươi được? Sở Nhạc Nhi bạo phát, dựng nành mùa vuốt. Như ta thì làm sao? Mạc Hình Vũ phè phẩy đầu sâu sắc nói. Tiểu cô nương, người còn có nhỏ, đâu, sao đùa cợt như vậy chứ? Sở Dương ca ca, cho dù là muốn đón dâu, thì cũng chỉ có thể cưới cô gái xinh đẹp như ta mà thôi. Còn giống ngươi hả? Cả người chưa có chỗ nào nảy nở, Sở Dương ca ca sẽ không thích đâu. Nếu người còn chấp nhất, thì đợi thêm vài năm, trưởng thành thì lại tới nha. Đến lúc đó, van cầu ta, ta có thể làm chủ vì Sở Dương ca ca mà nạp ngươi làm tiểu thiếp. Nghe những lời này, Sở Dương thật sự là trợn mắt há hốc miệng. Không chỉ có hắn mà ngay cả đám Động Vô Thường và Tử Tà Tình cũng vẻ mặt không thể tưởng được nhìn Mạc Khinh Vũ. Không thể tưởng được tiểu nha đầu này lại nói ra lời này. Mạc Khinh Vũ đối với Sở Dương vẫn có giả tâm. Đám người Động Vô Thường đương nhiên là biết. Lúc trước đi cánh đồng Hoàng Vũ ở cực Bắc Hoàng Nguyên, Mạc Khinh Vũ đã từng nói qua. Ta sẽ làm đại tẩu của các ngươi. Lúc ấy mọi người đều nghĩ tiểu nha đầu này nói chơi, nhưng hiện tại tiểu nha đầu này mới 13 tuổi mà đã cuồng đại như vậy rồi. Mà lời nói này cũng có thể nói rất lợi hại, khiến cho Sở Nhạc Nhi nước mắt lưng tròng, nói không nên lời. Thấy vậy, Mạc Hình Vũ trong lòng lại có chút mềm ra, an nói. Nè, chờ trưởng thành thì vẫn có cơ hội nha. Sở Nhạc Nhi cả giận. Ai cần ngươi an ủi chứ? Mạc Hình Vũ đắc ý giặt dào ôm cánh tay Sở Dương nói. cho nên cứ học hỏi ta là được rồi. Sở Nhạc Nhi hừ một tiếng, Sở Dương vội vàng cười khổ giải thích. À, Khinh Vũ à, đây là Nhạc Nhi, Sở Nhạc Nhi, là nữ nhi của nhị thúc ta, là biểu muội của ta. Mạc Khinh Vũ thét lên một tiếng kinh hãi. Biểu muội của huynh ư? Rồi trong lòng nhất thời hối hận không thôi. Ngất! Sao thấy ta liền hung dữ như vậy thì ra là em chồng. Em chồng nếu phản đối thì sự tình thật không hay. Nàng nghĩ như vậy nên trong miệng liền ngượng ngùng nói. Ai thì ra là em chồng. Mạc Khinh Vũ tuy rằng còn nhỏ nhưng tình cảm đối với Sở Dương rất sâu đậm. Hơn nữa tự như có một loại cảm giác không hiểu chỉ dẫn nàng. Kiếp này đây chính là phu quân của nàng. Hơn nữa Sở Dương đối với nàng cũng rất quan tâm, thậm chí là phân đấu quên mình. Mạc Khinh Vũ sớm đã coi mình là vợ của Sở Dương rồi. Sở Nhạc Nhi cả giận nói. Ai là em chồng của ngươi chứ? Rồi chạy đến cạnh Tử Tà Tình, loạn choạng nói. Đại tẩu à, ngươi xem xem, tiểu nha đầu này là muốn đoạt vị trí của tỷ rồi. Chương 1100, một lần bán đấu giá, đó là truyền kỳ. Mạc Khinh Vũ nghe thì kinh hãi thét lên một tiếng, nước mắt lưng tròng nhìn Sở Dương nói. Sở Dương ca ca, đây là lão bà của ngươi sao? Sở Dương cười khổ, vùng hai tay nói giỡn. Sở Dương ca ca của muội cho đến bây giờ vẫn chưa có lão bà. Huynh thật ra rất muốn muội làm lão bà của huynh, nhưng đáng tiếc là người ta không muốn. Thấy ta chướng mắt nên đành phải thôi. Mạc Khinh Vũ tinh thần chấn động, phấn chấn nói. Muội xem huynh rất là thuận mắt nha. Sở Dương cười to, hai mắt mấp máy cười. May mắn là còn có tiểu đệ để ý tới ta. Mạc Khinh Vũ cười ngọt ngào, lông mày khoe mắt thần thái nhất thời bay lên. Bên kia, Sở Nhạc Nhi loạn choạng đẩy Tử Tà Tình. Tử Tà Tình trầm mặt một chút, rồi nói. Nhạc Nhi, chưa có bát nháo, vạn nhất để xảy ra hiểu nhầm thì không tốt đâu. Rồi nàng quay đầu dùng ánh mắt ấm áp đánh giá Mạc Khinh Vũ một chút. Trong mắt nhất thời lộ ra một loại thần sắc kỳ quái, có chút khiếp sợ, còn có chút phức tạp. Tiểu nhà đầu trước mắt này, dĩ nhiên là tiên thiên linh mạch. Thiền âm thân thể, tiên mạch. Khó trách, Bố Lưu Tình lại coi tiểu nhà đầu này như châu như bảo. Thể chất như vậy quả nhiên tại Cửu Trọng Thiên là độc nhất. Đây là đại tỷ. Sở Dương giải thích nói. Tử đại tỷ. Tiểu khỏe chứ? Mạc Khinh Vũ có chút sợ hãi, nhìn Tử Tà Tình. Nàng có thể cảm nhận được trên người Tử Tà Tình có một cổ thiên địa khí tức mạnh mẽ. Người cũng khỏe chứ? Tử Tà Tình nàng cười. Khá lắm, tiểu cô nương xinh đẹp. Đến lúc trưởng thành, sợ rằng sẽ là thiên hạ đệ nhất tuyệt sắc tiểu mỹ nhân. Nàng kéo tay Mạc Khinh Vũ cẩn thận quan sát một chút nói. Nếu gặp mặt, đó là hữu duyên. Mạc Khinh Vũ. Cả đời Mạc Khinh Vũ, nhất vũ động cửu thiên, thật sự là cái tên rất hay. Cửu Trọng Thiên Thượng, nhậm nhị biên tiên, hồng y như huyết, vũ động cửu trọng thiên khuyết. Rồi nàng cười nói tiếp. Nếu như đã gặp mặt, là gọi ta một tiếng đại tỷ, như vậy đại tỷ sẽ cho người một phần lễ gặp mặt. Sau đó nàng hơi nhướng mày, trên người một cổ tự sắc năng lượng thay đổi, rồi Tự Tà Tình lập tức nhẹ nhàng nâng tay. Ngón tay như ngọc điểm vào trán của Mạc Khinh Vũ. Mạc Khinh Vũ chỉ cảm thấy một luồng tin tức xa lạ lập tức chui vào trong óc. Tự Tà Tình thu hồi ngón tay, lùi hai bước mà hơi thở có chút hổn hển, nhưng mà vẫn nở nụ cười. Thấy vậy, Sở Dương dùng ánh mắt nghi vấn mà nhìn nàng. Tự Tà Tình cười nhẹ nói. Nàng có hai vị sư phụ. Hai vị sư phụ này đã giúp nàng xây dựng nền móng cực kỳ vững chắc đến mức khủng bố. Có nhạn trụ cột này thì tu luyện bất kỳ công pháp gì đều rất dễ dàng. Bất quá, hai vị sư phụ kia cũng không có đi ra ngoài. Cho nên nếu Mạc Khinh Vũ dựa theo công pháp của bọn họ tu luyện, thì đến cuối đời cũng chỉ có thể đạt tới trình độ của bọn họ mà thôi. Cho dù có vượt qua thì cũng chỉ là cực hạn của Cửu Trọng Thiên này. Cho nên, ta cho nàng khẩu quyết của một bộ công pháp, đợi khi nào tu vi nàng phá tan được tiên phàm chia cách, thì có thể mở ra bộ khẩu quyết này mà tu luyện một loại công phu cường đại hơn.

Già đế nhìn theo già thí vụ đi ra ngoài, mà ánh mắt có chút phức tạp. Nhưng rốt cuộc, ánh mắt âm trầm xuống, tự như đã quyết tâm ra một cái quyết định. Hắn nhẹ nhàng cắn chặt răng, hai ánh mắt liền như biến thành hai hố sâu. Đám lão tổ của các đại gia tộc cũng đều âm trầm. Một màn mặc hình vũ với thân ảnh hồng y là về hướng Sở Dương. Những người này đều thấy được. Nhưng mặc hình vũ lại không biết, chỉ một cái nhìn vào trong lòng của nàng đã làm cho các đại gia tộc rung động như thế nào. Là càng không thể tưởng được một cái nhảy này của nàng hầu như đã quyết định vận mệnh của Cửu Trọng Thiên. Cũng chính là cái nhảy này làm cho cửu đại gia tộc đồng thời cảnh giác. Bởi vì phía sau nàng có hai đại chí tôn, mà bất luận kẻ nào trong đó cũng không ai dám trêu chọc vào. Đó là Ninh Thiền Nhai cùng Bố Lưu Tình. Nàng xông đến, chẳng khác nào hai đại chí tôn đi tới, ảnh hưởng rất dữ dội. Sau khi nhận được tin của già đế, các vị nhị tổ như trút được gánh nặng, đều tỏ vẻ sau khi ban đầu gia kết thúc, nhất định sẽ đi qua nhận công đạo của già đế. Thật ra, trong lòng của mọi người đều rất rõ ràng. Buổi tối hôm đó, già già mới đúng là kẻ bị hại, nên các đại gia tộc phải đền bù cho già già, không thể khiến hắn cấp cho các đại gia tộc công đạo được. Già đế nói công đạo bất quá là một cái lý do ngụy trang. Lý do chân chính của lần tụ hội này tuyệt đối chính là Sở Dương. Kế tiếp, trên đầu giáo hội, lần lượt từng gốc linh dược đều bị các đại gia tộc dùng một loại giá cả cao hơn giá trị lấy về, mà trong lòng nhỏ máu, nhưng ngoài mặt vẫn thản nhiên vùng tiền như rác, mà không đổi sắc, còn muốn làm ra bộ dáng sung sướng. Bản đấu giá như vậy tuyệt đối là làm cho bất luận kẻ nào nhìn thấy đều không thể tưởng được. Loại tư vị này nếu không trải qua thì tuyệt đối không thể biết. Đấu giá hội lần này cũng đã khai sáng ra một kỷ lục về số tiền của Cửu Trọng Thiên Đại Lục trong vòng 10 vạn năm trở lại đây. Không nói đến vật phẩm quý hiếm, chỉ cần là tự tin cũng đã ước chừng 6.500 vạn khối đã xuất ra. Nếu như cựu đại gia tộc biết được chủ nhân chân chính của số linh dược này không phải là Tự Tà Tình mà là Sở Dương, thì thật sự phòng chừng 8 vị nhị tổ này đều lập tức đương trường hoành kiếm mà tự vẫn. Trận đấu giá này nhiều năm sau đã trở thành một truyền kỳ của Cửu Trọng Thiên, được vô số người ghi chép. Đấu giá hội có nhiều linh dược nhất, đấu giá hội có nhiều cao thủ tham gia nhất, đấu giá hội tối nghẹn khuất, đấu giá hội có tổng giá trị giao dịch lớn nhất. Người chủ trì mặc như cường thi cứng nhắc, nhưng không khí mặt ngoài là cực kỳ nhiệt liệt. Đấu giá hội có số tiền tiêu uổng phí nhiều nhất, đấu giá hội coi tiền như cỏ rác nhất. Đương nhiên, cái cuối quan trọng nhất, đó là một vị cựu kiếp kiếm chủ cuối cùng đã hoàn toàn quật khởi trong đấu giá hội này. Bởi vì toàn bộ tự tin của đấu giá hội lần này đều lọt vào trong túi cựu cựu kiếp kiếm chủ. Có số tài sản này, tài lực của cựu kiếp kiếm chủ đã vượt qua một đại thế gia. Có tài lực hùng hậu như vậy chống đỡ, kiếm chủ có thể mang theo các huynh đệ một đường hát vang tiến lên tu luyện, dẫm lên Cửu Trọng Thiên và cuối cùng là lao ra khỏi Cửu Trọng Thiên. Bao gồm linh dược, tài lực, tu vi, binh khí cùng thành hình. Lần này công thần lớn nhất trong đấu giá hội, hơn nữa là cơ ý tứ châm chọc hàm xúc nhất, chính là mấy thứ này đều đến từ cửu đại gia tộc, là từ đối đầu cùng với cửu kiếp kiếm chủ, hơn nữa lại là cam tâm tình nguyện lấy ra. Loại việc ma xuôi quỷ khiến này không thể tưởng được, không thể không làm cho toàn bộ những ai nghe được đều không tự chủ được mà điên phùng ra một ngụm máu tươi. Chương 1101. Rất cảm kích người. Nhưng chuyện kế tiếp xảy ra vào lúc ban đầu giáo hội sắp kết thúc là càng làm cho mọi người kinh ngạc, khi ba người Nguyệt Linh Tuyết, Phong Vũ Nhu mang theo đồ đệ Ô Thiên Thiến ra khỏi phòng, rồi đi về cái phòng mà mọi người đều đang chú ý nghiêm ngặt đó. Già đế trầm ổn lúc này cũng trợn tròn hai mắt, về phần những người khác trong lòng càng thêm kinh hãi. Người vừa muốn kinh hô thì đã bị người bên cạnh bưng kín miệng. Chỉ thấy Nguyệt Linh Tuyết đi đến cửa thì dừng lại, sau đó hỏi: vị tiền bối này, vợ chồng chúng ta có thể tiến vào không? Bên trong có một giọng nữ trong trẻo nhưng lạnh lùng nói: xin mời. Sau đó hai người Phong Nguyệt mang theo đồ đệ bước vào và không đi ra,

hay là trùng phẩm gì đó. Không nghĩ tới lại may mắn như vậy. Về phần giá thì không thành vấn đề. Dược cốc chúng ta những năm gần đây cũng thu được khá nhiều tự tin. Có để cũng mất mèo mất, muốn bao nhiêu, chúng ta trả bấy nhiêu. Ngụ trưởng lão sang sảng nói. Sở Dương trong lòng vui mừng. Lão nhân này thật đáng yêu, cứ như vậy đưa cổ ra cho người ta chém. Hơn nữa còn tuôn ra tin tức quan trọng là có rất nhiều tự tin để cùng mốc mèo. Mốc mèo? Nếu như sợ mốc mèo, để ta thay các ngươi tiêu đi. Để mốc mèo thật sự là lãng phí. Ta đi xin chỉ thị đã, xin chỉ thị đã nha. Sở Dương nói xong, liền lòng nóng như lửa đốt đi ra ngoài. Sau đó đi vào phòng, đi quanh hai vòng và lại đi ra trở về kho hàng nói. Không có vấn đề gì. Vị tiền bối kia nói chỉ cần giá đừng để cho nàng thất vọng thì không có vấn đề gì. Ngụ trưởng lão trên mặt run rẩy một chút và nghĩ thầm. Nữ nhân kia chính là một con sư tử há miệng rộng. Giá của cựu đại gia tộc trả ra đều cao hơn hai lần giá trị thực. Đừng làm cho nàng thất vọng. Như vậy cái này ngụ ý cũng là giá cao gấp hơn hai lần ư. Cái này cũng qua đắt đi. Hay là huynh đệ trước tiên xuất dược ra để chúng ta nhìn xem. Ngụ trưởng lão hỏi. Không thành vấn đề. Sở Dương sảng khoái vùng tay, nhất thời một đống linh dược nằm trên mặt đất. Chung quanh, người dược cốc như ông vợ tổ súng lại xem. Nhất thời từng tiếng kinh hô vang lên không dứt. Lần này dược vật Sở Dương xuất ra so với số đèn địa bàn đấu giá còn cao hơn một cấp bậc. Ngụ trưởng lão đều run run, sắc mặt kích động đỏ bừng. Sau đó lại biến thành trắng bệch, lão đảo đặt mông ngồi ịch xuống nói. Ai, nhiều thứ tốt như vậy ư? Sở Dương mỉm cười. Ở đây có 399 gốc. Nếu nói là hơn 300, như vậy cũng sẽ không thể nào xuất ra quá nhiều. Sở Dương chính mình cũng hối hận, không bằng bán nhiều hơn một chút. Đành phải nói là 399, gần 400 cũng là hơn 300. 399? Cơ mặt ngụ trưởng lão lại là rùng rẩy một chút. Cho dù một gốc cây tính là 10 vạn tự tinh, thì tổng thể cũng là 3.999 vạn tự tinh. Hơn nữa, đây mới là giá do tự mình đánh giá, còn nữ nhân kia đòi giá gấp đôi. Dược cốc có không ít tự tinh, nhưng nếu lập tức xuất ra 800.000 tự tinh, thì phòng chừng còn thiếu khá nhiều, phải đi vay nợ và từ nay về sau mọi người trong dược cốc phải đi ăn xin. Sở Dương sát ngôn xem sắc, biết đám dược cốc này chỉ sợ là nuốt không trôi, nên mỉm cười nói. Vì tiền bối kia muôn giá gấp 2 hoặc là gấp 2 lần rưỡi. Ngụ trưởng lão như bị sét đánh. Hai lần rưỡi. Chuyện này còn có thể để cho người ta sống không? Nhưng Sở Dương khẩu phong vừa chuyện nói. Bất quá ta cố gắng nói với vị tiền bối kia, ta nói ngài xem. Nếu không có dược cốc đứng ra tổ chức, thì số linh dược này của chúng ta thật đúng là khó bán. Cho dù bán đi thì giá cũng không tốt như vậy. Ngụ trưởng lão liên tục gật đầu. À, đúng đúng đúng, sau đó vị tiền bối kia nói sao? Sở Dương nói. Vị tiền bối kia nói, tùy người nói có lý, nhưng mà sau khi bán xong, dược cốc cũng lời đến 600 vạn tự tinh. Bọn họ không bội thực sao? Ngụ trưởng lão thần hồn kinh hãi nói. À, chỉ là 600 vạn thôi. Ngẫm lại thì điều này nói cũng có lý. Cố nhiên bán được cao thì hoa hồng của dược cốc cũng là nước lên thì thuyền lên. Chuyện này tất nhiên là đúng. Ngụ trưởng lão không khỏi thở dài một hơi. Sở Dương nói, lúc ấy ta nói lời này có chút vong ân phụ nghĩa rồi. Người ta nào cũng là giúp chúng ta. Này, dù nói như thế nào cũng phải cho họ mặt mũi chứ. Ngụ trưởng lão chớp đôi mắt nhìn Sở Dương. Sau đó vị tiền bối ấy nói, một khi đã như vậy số linh dược này cứ theo giá trị thị trường mà bán đi, bất quá số lẻ có thể bỏ đi. Nói cách khác, nàng ấy chỉ cần 400.000 vạn tự tinh là được. Sau khi khấu trừ 600 vạn tự tinh hoa hồng, thì trên thực tế dược cốc chỉ còn phải trả có 3-4.000 vạn tự tinh thôi là có thể đem toàn bộ linh dược cầm đi. Sở Dương ra vẻ đạo mạo, rõ ràng cũng chỉ là số tiền này, nhưng Sở nói vòng vo vài vòng là cứ như bán cho dược cốc một thiên đại nhân tình. Thật là như vậy sao? Thầy có thể tiết kiệm được một nửa. Ngụ trưởng lão tâm tình thay đổi rất nhanh, nhưng vẫn không tin được hỏi lại một tiếng, hạnh phúc như muốn ngất đi. 3.400 vạn, Tuy rằng con này vẫn vô cùng khổng lồ, nhưng dược cốc có thể lấy ra được. Tuy rằng cũng có chút thường cần đồng cốt, nhưng không dao động đến căn bản. Quan trọng nhất là có số linh dược này, uy tín của dược cốc càng lúc càng lên cao, kiếm tự tin còn dễ dàng hơn. Đúng như vậy. Sở Dương khẳng định gật đầu. Thật tốt quá, rất cảm tạ ngươi. Số tiền này không thành vấn đề. Ngụ trưởng lão hầu như muốn nhảy lên, ánh mắt nhìn Sở Dương tràn ngập nóng bỏng cùng cảm, xem Sở Dương như cứu tinh. 3.400 vạn, ta lập tức trả tiền. Ta, nhanh đi tìm cốc chủ, nhanh đi tìm đại cung phụng, lấy tự nhận trữ vật, đem tự tin đến đây, mau đi. Ngụ trưởng lão hồ to gọi nhỏ nói, hắn sợ chậm chạp sẽ khiến cho vị đại năng kia thay đổi thì toi. Hắn cảm kích rơi nước mắt, cầm lấy tay của Sở Dương dùng sức lay động nói. Sở huynh đệ, đại ân đại đức của ngươi, ta, dự cốc chúng ta vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng. Lão phu lúc này đưa ra một lời hứa, đại môn của dự cốc chúng ta luôn rộng mở đối với ngươi, ta rất cảm kích ngươi. Chương 1102, đệ ngũ nhắc nhở. Khi Sở Dương rời khỏi kho hàng, tuyệt đối là thắng lợi quay về. Trong cửu kiếp không gian, Kiếm Linh mở ra một cái kho riêng chuyên để chứa tự tin. Lúc này đã hoàn toàn đầy, nên Kiếm Linh không thể mở thêm một cái đại kho hàng khác để chuẩn bị chứa tự tin mới. Trong cửu kiếp không gian, các loại toàn nguyên khoáng sản quý hiếm chồng chất như núi. Cửu kiếp kiếm nhào vào mà điên cuồng cắn nuốt. Nhưng với tốc độ như vậy, theo Sở Dương phỏng chừng, chỉ sợ trong vòng 3 đến 5 ngày là không thể nào cắn nuốt hoàn toàn. Trong cửu kiếp không gian, linh dược viên lại không thể nào mở rộng quy mô được. Tuy nhiên, linh dược chữa bệnh cho Nhạc Nhi thì đã có. Sở Dương rốt cuộc đã gỡ bỏ được tâm sự này, chuẩn bị hôm nay quay về sẽ chữa trị cho Nhạc Nhi, khôi phục thân thể nàng, sau đó mau chóng tu luyện. Trong thời gian này, Tử Tà Tình luôn luôn giúp Nhạc Nhi đặt nền móng. Chỉ cần một khi thân thể khôi phục lại là bắt đầu tu luyện. Có được năng lực nghịch thiên của Tử Tà Tình trợ giúp, Sở Nhạc Nhi chỉ sợ tiếp theo có thể tạo ra một kỳ tích tu luyện. Sau khi trở lại phòng, mọi người đều đứng dậy đi ra. Phong Vũ Nhu và Nguyệt Linh Tuyết Ô Thiên Thi đi theo sau. Bởi vì Tử Tà Tình đã mời bọn họ, nên vợ chồng Phong Nguyệt đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Về phần Ô Thiên Thiến thì tự nhiên là muốn ở cùng với Sở Dương càng lâu càng tốt, nên chắc chắn đồng ý. Dọc đi, Mạc Khinh Vũ bám vào cánh tay Sở Dương, một đường đi cười nói không dứt. Ô Thiên Thiến đi mặt sau, hâm mộ nhìn Mạc Khinh Vũ bám tay Sở Dương, mà vẻ mặt xuất thần. Hiện tại Ô Thiên Thiến còn chưa biết được, tiểu cô nương trước mắt này chính là yếu tố mấu chốt ngăn cản giữa mình cùng Sở Dương. Nàng vẫn cho là quan hệ của Sở Dương và Mạc Khinh Vũ là một loại tình cảm huynh muội. Nhưng nàng biết rằng hai người này sẽ đời đời kiếp kiếp dây dưa, đâu phải là một loại tình cảm huynh muội. Khi Sở Dương đi ra đến cửa khu bán đấu giá thì đột nhiên ngẩn ra. Ở phía trước, có một người đang mỉm cười nhìn Sở Dương. Người này áo xanh phiêu phiêu, ba chòm râu xanh, hai tay chắp sau lưng tiêu sái thoải mái đứng, vân đạm phong khinh. Người này có một loại trí tuệ như nắm thiên hạ trong lòng bàn tay. Đệ ngũ Khinh Nhu. Sở Dương trong lòng chấn động. Đệ ngũ Khinh Nhu khe khẽ cười. Sở Dương bèn buông Mạc Khinh Vũ ra, ý bảo mọi người chờ một chút rồi bước qua. Chờ ta sao? Sở Dương mỉm cười hỏi. Chờ ngươi. Đệ ngũ Khinh Nhu cười nhẹ nói. Hai người đều cười to ha ha. Chúc mừng ngươi. Đệ ngũ Khinh Nhu nói, người rốt cuộc đã đạt được một gót chân ở Thượng Tam Thiên. Đa tạ, nhưng mà còn không ổn bằng người đâu. Sở Dương mỉm cười nói, đệ ngũ Khinh Nhu lắc đầu cười khổ. Ta có một câu thôi. Sở Dương lắng nghe, chớ coi thường kẻ địch. Đệ ngũ Khinh Nhu thản nhiên nói, nội tình của kẻ địch so với những gì người thấy còn cường đại hơn rất nhiều. Sở Dương nặng nề gật đầu. Mấy ngày hôm trước hợp tác, nhưng không thành công. Đệ ngũ Khinh Nhu thản nhiên nói. Bất quá tiếp theo, chúng ta sẽ hào hào tính kế tiếp. Sở Dương gật đầu từ từ nói. Không tệ, muốn hào hào tính kế tiếp sao? Đệ Ngũ Khinh Nhu mỉm cười rồi người từ từ bước ra. Sau vài bước, thân hình đã biến mất ở trong đám đông cuồn cuộn. Sở Dương đứng tại chỗ tinh tế suy nghĩ hồi lâu, rồi thật lâu sau lắc đầu cười xoay người trở về. Người nọ là Đệ Ngũ Khinh Nhu ư? Tử Tà Tình nhẹ hỏi. Quả nhiên là không có đơn giản. Tử Tà Tình nói. Giao tiếp với người này, người phải cẩn thận đó nha. Sở Dương gật đầu. Ta vì hắn cũng chỉ hợp tác với nhau tại Thiên Cơ Thành. Sau này chính là Thiên Chi Nhai Hải Chi Giác. Nếu không đến Thiên Cơ, thì ta sẽ không cùng hắn tính kế. Tử Tà Tình nở nụ cười. Không tệ. Sở trường của ngươi chính là tính kế nhất thời. Còn con ngươi chính là nắm càn khôn trong tay áo. Cho nên, tại một sự kiện ngươi cùng hắn tranh luận, thì tuyệt đối có thể thắng. Nhưng nếu xét về toàn cục, thì ngươi nhất định không phải là đối thủ của hắn. Sao Sở Dương không biết điểm này chứ? Nếu là một sự kiện, chính mình tinh kế cũng sẽ không yếu hơn Đệ Ngũ Khinh Nhu. Nhưng nếu là hơn 10 sự kiện, hoặc là hơn 10 sự kiện đang vào nhau, như vậy có thể đối kháng với Đệ Ngũ Khinh Nhu, chỉ có Mạc Thiên Cơ. Tử Tà Tình quay đầu nhìn Nguyệt Linh Tuyết nói. Cho nên, ta mời Nguyệt Huynh đi một chuyến, đem bố trí thỉnh đến Lan Hương Viên. Nguyệt Linh Tuyết nói, được. Hai bông trắng cùng nhau đi, trong phút chốc đã vô ảnh vô tung. Làm gì vậy chứ? Sở Dương khó hiểu hỏi. Có một chút sự tình, thừa dịp còn có cơ hội, trước tiên là vừa đi vừa nói. Tử Tà Tình thản nhiên cười, trong lòng vô hạn phức tạp, nghĩ thầm. Người là đồ ngốc, ta muốn nắm chặt thời gian, trước khi ta đi mở cho người một con đường tương lai rộng mở. Đạo cảnh lực càng ngày càng cao. Hiện tại cho dù không ở thời điểm chiến đấu cũng đã loang thoáng cảm nhận được trường không bên trong đạo cảnh lực. Nói chừng sẽ liệt khai bất cứ lúc nào. Ta chỉ có thể cố gắng hết sức vì ngươi mà làm thêm một chuyện thôi. Sở Dương trầm mặt tự như cảm nhận được tâm ý của Tử Tà Tình, rốt cuộc gấp gáp hỏi. Không đi không được sao? Tử Tà Tình trong lòng mềm nhũn, đau xót, mạnh mẽ nén tâm tình lạnh khốc rồi lắc đầu nói. Không được. Sở Dương cúi thấp đầu nhưng không nhắc tiếp. Mạc Hình Vũ lén lút hỏi Sở Dương. Tử đại tỷ phải đi sao? Sở Dương thở dài cầm bàn tay nhỏ bé của nàng. À, nhân sinh, có khi nào chị tụ không tán chứ? Trong thanh âm có một loại ý tứ phiền muộn xúc động. Lỗ tai của Tử Tà Tình vừa động lập tức liền cảm giác trong lòng đau xót. Nhưng mặt nàng không chút thay đổi, đi về phía trước. Đi tới phía trước đội ngũ, dẫn đường mà đi. Mặt Hình Vũ nhay nhay mắt nói. Chẳng lẽ Sở Dương ca ca muốn đem tỷ tỷ lưu lại sao? Sở Dương cười khổ. À, đúng vậy, ta cũng rất mâu thuẫn. Muốn nàng lưu lại, nhưng nếu nàng lưu lại, thì chị sợ cũng sẽ có nguy hiểm. Nguy hiểm có lớn không? Mặt Hình Vũ hỏi. Nguy hiểm rất lớn, ảnh hưởng đến tính mệnh. Sở Dương lại thở dài. Sở Dương ca ca có thích nàng không? Mạc Hình Vũ có chút mất mát hỏi. Sở Dương không phủ nhận, gật gật đầu muốn nói thì nàng lại nói tiếp. Nhưng mà Sở Dương thích Hình Vũ nhất, đúng chứ? Mạc Hình Vũ khoái hoạt nói. Ta đây là an tâm rồi. Đừng, nàng ngay sát vào tai Sở Dương nói. Nếu như Sở Dương ca ca thật sự không muốn để tự tỷ để đi, muội có một biện pháp. Sở Dương kỳ quái hỏi. Là biện pháp gì? Mạc Khinh Vũ cắn môi, hơi dò dự một hồi, rồi rút cuộc nhẹ giọng nói. Ngươi và tỷ ấy, nếu như gạo nấu thành cơm, nàng ta đi được. Sở Dương lảo đảo một cái, chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra. Suýt nữa thì ngã quỳ xuống. Tử Tà Tình đi đầu đội ngũ cũng lảo đảo một cái. Lỗ tai lập tức có chút đỏ lên, mà bước nhanh đi lên phía trước. Phong Vũ Nhu đang cùng nàng sóng vai đi, rất kỳ quái hỏi. Tiền bối, ngài làm sao vậy? Tử Tà Tình phun ra một hơi nói. À, không có gì. Rồi bước nhanh đi. Sở Dương gõ vào đầu Mạc Khinh Vũ cốt một cái, rồi hạ thấp giọng nói. Tiểu nhà đầu, tà ác nha. Học đầu đà chuyện bắt, nháo như thế này. Mạc Khinh Vũ cười hi hi, xoa đầu kêu đau nói. Sư phụ tìm cha ta một nhân viên massage. Chúng ta thường hay nói chuyện phím. Nhân viên massage là nam hay là nữ?